Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1381. Không bình thường siêu cấp anh hùng. Loki cũng không kiêng kỵ chính mình lai lịch. Hắn thản nhiên bẩm báo: "Ta đến từ một cái song song vũ trụ." "Đội trưởng, người nói vậy đối này hết thảy đều không xa lạ. Ở chính thức nói chuyện trước, ta có thể hỏi hỏi ngươi lai lịch sao? Ngươi là như thế nào biến thành như bây giờ?" Loki tưởng trực tiếp tiến vào chủ đề, còn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ, không hỏi ra đáp án. Hắn khó chịu, Chí Tôn đội trưởng uống một ngụm trà thủy. Hắn cười đến thực ôn hòa, hùng tráng thân hình cũng không sẽ làm người cảm nhận được trầm trọng cảm giác áp bách. Từ khí chất thượng nói, so Loki nhận thức cái kia một trương mặt dài, diện than giống nhau chính bản Doctor Strange mạnh hơn nhiều, này không có gì không thể nói. Rất nhiều người thường đều biết, ta cũng nhiều lần ở chính quy trường hợp giảng thuật quá ta trải qua. Kỳ thật ngươi sơ hở thực rõ ràng, ngươi không biết ta thân phận, rõ ràng liền tới tự dị vị diện. Ta ma lực đến từ chính Abraham tiến sĩ. Hắn tìm kiếm tới rồi một cái cổ đại ma pháp trận. Mà ta chính là chịu tải cũng sử dụng ma pháp lực lượng siêu cấp chiến sĩ. Lúc sau ta đi Ấn Độ tìm. Được rồi Jasper. Sitwell đại sư. Ở đại sư môn hạ học tập ma pháp. Đại sư rời đi thế giới này sau, ta về tới nước Mỹ. Loki. Đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Ngươi dám lại thái quá một chút sao? Ngồi xuống còn chưa nói hai câu lời nói. Càng kỳ quái hơn ra hỏa nhảy ra tới, một cái tên là màu đỏ Dormammu siêu cấp vai ác bị thanh niên triệu hồi ra tới, hiện giờ đang ở New York đầu đường tàn sát bừa bãi. Chí Tôn đội trưởng vội vàng mang theo hắn người hầu thêm trợ thủ Bucky Vương chạy tới hiện trường. Cứu viện, một bức sống không còn gì luyến tiếc biểu tình Loki chỉ có thể đi theo đi ra ngoài giữ gìn. Chính nghĩa, màu đỏ Dormammu có một cái màu đỏ bộ xương khô đầu. Ăn mặc nâu đậm sắc quân trang. Thân cao 5 mét, trong cơ thể hắc ám ma lực dư thừa vô cùng, Chí Tôn đội trưởng giống liệp báo giống nhau mạnh mẽ. Không ngừng tiếp đón người qua đường tránh né. Một cái thả người nhảy lên đột tiến hơn 30 mễ. Hắn đơn chân đạp lên ven đường xe hơi thượng, lúc sau thân thể bay lên trời, tiên chân gào thét đá hướng màu đỏ Dormammu bộ xương khô đầu. Bucky Vương cũng cực kỳ dũng mãnh, gần so Chí Tôn đội trưởng chậm 10 giây đuổi tới chiến trường. Hắn tay cầm một phen M249 súng máy, theo họng súng toát ra điểm điểm lửa khói. Vô số minh khắc chứ ma pháp chú văn viên đạn đánh vào màu đỏ Dormammu phía sau lưng thượng, ba người. Đã là lão đối thủ. Chí Tôn đội trưởng đối với tấm chắn ma pháp sử dụng có thể xưng được với là lô hỏa thuần thanh. Cách kéo giả nhiều ngươi chi hoàn pháp thuật này bị hắn từ nắm tay lớn nhỏ loại nhỏ ma pháp thuẫn. Đổi thành cánh tay lớn nhỏ cỡ trung ma pháp thuẫn, cùng kim loại tấm chắn bất đồng. Ma lực cấu thành tấm chắn càng thêm có tính dẻo. Kim sắc viên thuẫn bên cạnh sắc bén vô cùng, bị hắn dùng đặc thù thủ pháp ném mạnh đi ra ngoài. Tấm chắn ở không trung nhanh chóng xoay tròn, giống cơ điện giống nhau thiết ở màu đỏ Dormammu đầu vai. Bên kia Bucky Vương tắc dùng một loại cực kỳ anh dũng tư thế ném xuống đánh quang tử đạn súng máy. Tay cầm hai thanh ma pháp chỉ thủ, hung hăng mà chát ở địch nhân sau cổ, lần này trực tiếp đánh gãy màu đỏ Dormammu ma lực thông đạo. Nguyên bản đã thành hình một đạo màu đen tia chớp chỉ hoàn thành một nửa. Liền bởi vì ma lực không đủ hóa thành không khí, lấy ta Chí Tôn đội trưởng danh nghĩa. Lăn trở về Abyss đi, ngươi cái này dòi bỏ. Chí Tôn đội trưởng đôi tay nhanh chóng vẽ chú văn, trên nắm tay bao phủ cực nóng màu trắng ánh sao. Hắn phi thân dựng lên, một quyền đánh vào màu đỏ Dormammu bộ xương khô trên đầu, ta còn sẽ trở về. Cái này thân cao 5 mét địch nhân chỉ để lại một câu tàn nhẫn lời nói. Đã bị mạnh mẽ trục xuất ra vật chất giới, Loki đuổi tới thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, cứ việc không giúp đỡ. Người hiền lành Chí Tôn đội trưởng vẫn là tỏ vẻ lòng biết ơn. Cảm tạ ngươi trợ giúp, Loki. Ngươi là một cái người tốt, nghe chát tâm nói. Loki bĩu môi. Nội tâm tất cả đều là hoang đường. Bất quá hắn vẫn là cùng này hai cái hình thù kỳ quái ra hỏa trở về New York Thánh Điện. Lần này không ai quấy rầy, cuối cùng có thể nói lên chính mình ý đồ đến. Đồng thời Loki cũng nói tới chính mình nghi vấn. Vì cái gì thế giới này người thường linh hồn đều thiếu một nửa, Thor? Chúng ta nơi này không có kêu tên này người. Đến nỗi linh hồn thiếu một nửa. Người xác định, xin lỗi, ta ý tứ là nói. Ta cũng không có gặp qua ngươi theo như lời linh hồn hoàn chỉnh là có ý tứ gì. Theo ý ta tới, mọi người vừa sinh ra khi linh hồn chính là như vậy, Chí Tôn đội trưởng sờ soạng cằm. Suy nghĩ trong đó mấu chốt, hắn sẽ không bởi vì một cái người xa lạ vài câu miệng pháo liền gióng trống khua chiêng mà đi điều tra, mà là ôn tồn khuyên giải an ủi Loki, làm hắn ở New York đãi mấy ngày, chính mình đi liên lạc bằng hữu, thu thập manh mối. Loki biết nghe lời phải, hắn đối cái này New York cũng rất tò mò. Hai người ước định 3 ngày sau lại lần nữa gặp mặt, rời đi New York Thánh Điện. Ở cái này không tính cỡ nào quen thuộc đầu đường đi dạo, Loki thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Người, một ít mức độ nổi tiếng tương đối cao, tỷ lệ lộ diện tương đối cao siêu cấp anh hùng hắn đều có thể nhìn ra tới, tỷ như Wolverine cùng Trác giáo thụ ở chỗ này chính là một người, có được tinh vi cận chiến đấu năng lực cùng tâm linh cảm ứng. Được xưng thọc ngươi một đao là có thể khống chế ngươi tư tưởng lang giáo thụ, hắn còn thấy được ăn. Mặc sắt thép chiến giáp, cầm cây búa sắt thép chi chùy, còn có ăn mặc Wakanda Vibranium chiến y. Cưỡi ngọn lửa xe máy ác linh quỷ báo, ăn mặc màu trắng mũ choàng màu trắng áo choàng, thờ phụng Ai Cập Nguyệt Thần. Ngực có kim sắc con nhện đồ án con nhện kỵ sĩ, tứ chi có thể co duỗi. Có thể ẩn hình tiên sinh, cả người nham thạch. Nhưng ở nham thạch trung có thể toát ra cực nóng ngọn lửa cự thạch, vóc dáng rất nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng tính tình táo bạo, hận không thể đem lượng tử vũ trụ đánh ra một cái động tới Lục An Man. Thân thủ nhanh nhẹn, nhưng lại lực lớn vô cùng hồng quả phụ, những người này có Loki có thể nhìn ra lai lịch. Ở Asgard không có chuyện gì. Dình coi địa cầu cũng là hắn lạc thú chi nhất, giống Captain America thêm Doctor Strange loại này tổ hợp, hắn liền nhận thức đến nỗi Bucky thêm Vương Mập Mạp loại này tổ hợp hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Không thân, 3 ngày thời gian thực mau qua đi, đương hắn một lần nữa cất bước tiến vào New York Thánh Điện thời điểm. Phát hiện mấy cái hắn cảm thấy quen mắt ra hỏa đều tới, vẫn như cũ là Chí Tôn đội trưởng cùng hắn. Giảng thuật hiện trạng, con nơi này chỉ số thông minh đảm đương ẩn hình người đối người thường cùng động vật cùng với sở hữu. Thực vật làm một cái toàn diện phân tích cùng đánh giá. Dựa theo hắn tính toán, thế giới này sở hữu sinh mệnh xác thật thiếu một nửa linh hồn. Hiện có số liệu cùng tính toán nghiêm trọng không hợp. Này khẳng định không phải bẩm sinh tạo thành, thế giới linh hồn xảy ra vấn đề. Chúng ta đi tìm Adam Warlock. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trợ giúp chúng ta. Hắn nhất định có biện pháp. Chí Tôn đội trưởng hướng Loki giảng thuật bọn họ biện pháp. Loki có điểm bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bọn họ phí một phen trắc trở, cuối cùng ở một cái kỳ quái địa phương tìm được rồi một cái kim sắc kén khổng lồ. Phá kén mà ra Adam. Nhìn một chúng anh hùng lộ ra thần bí mỉm cười. Loki trong lòng có dự cảm bất hảo. Nơi này thuật sĩ này Adam cũng là cái rất kỳ quái gia hỏa, hắn bề ngoài thế nhưng cùng bên ngoài giống nhau như đúc, không có xuất hiện bất luận cái gì không bình thường, mà đây là không bình thường nhất địa phương. Hết chương.